Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 16, 8, đây chính là chức nghiệp bóng đá A. Han La thật là một thực lực không tầm thường tiên phong, dẫn bóng hiệu suất vô cùng ổn định. Mặc dù, Han La dẫn bóng phương thức không phải kinh người như vậy, nhìn qua đều là phi thường bình thản. Nhưng là hắn dẫn bóng số cùng dẫn bóng hiệu suất một mực phi thường ổn định. Là một vị hiệu suất rất cao tiên phong. Nghe nói hiện tại Premiership rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng là coi trọng Han La. Tỷ như nói quỷ đỏ MU đội. Đương nhiên, nghe nói AC Milan cũng là coi trọng Han La. Bọn hắn hiện tại vẫn như cũ là đang tìm súng. Thậm chí còn có Real Madrid đội cũng là coi trọng Han La. Han La tự hồ lập tức trở thành trung tâm huấn luyện cầu thủ sủng nhi. Trước đó không lâu, MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson mới tốt khen ngợi Han La dừng lại đâu. Cho thấy bọn hắn MU đội là muốn đưa vào Han La. Tới đón Van Nistelrooy lưu lại trống chỗ. Saha cái này mùa giải biểu hiện được thật không được. Hơn nữa còn thường thụ thương. Đây là để Alex Ferguson động muốn tìm mới tiếp nhận người tâm tư. Hiện tại bọn hắn chính là coi trọng Sheffield Wednesday đội Han La. Alex Ferguson là nhiều lần trường hợp công khai tán thưởng Han La. Liền là muốn đưa vào Han La. Bất quá, Sheffield Wednesday đội phương diện trực tiếp công khai công bố. Han La là Sheffield Wednesday đội hàng không bán. Ai cũng không bán. Chính Han La cũng là đứng ra biểu thị. Hắn chỗ nào cũng sẽ không đi. Sẽ chỉ lưu tại Sheffield Wednesday. Cái này nói một sau khi đi ra. Tự nhiên là nhận lấy vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá châm chọc nói móc cùng nhục nhã. Lúc trước, Han La tại Leeds United đội cũng là nói như vậy. Lúc kia hắn vẫn là vỗ bộ ngực nói. Nhưng bây giờ thì sao? Gia hỏa này sớm liền đã đi Sheffield Wednesday. Gia hỏa này nói lời chính là đánh giám. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cay độc châm chọc lấy Han La. Nhìn ra được, Han La đối với Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tổn thương là phi thường lớn. Đến bây giờ cũng không nguyện ý buông tha Han La. Bất quá, cái này mùa giải, Leeds United đội là đưa vào Luca Toni. Người này so Han La còn muốn lợi hại hơn. Hiện tại là giải ngoại hạng Anh xạ thủ trên bảng một viên. Dẫn bóng số so Han La còn nhiều. Rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá vì châm chọc Han La. Nhao nhao cảm tạ Han La rời đi. Dạng này bọn hắn Leeds United đội dẫm có được Luca Toni dạng này siêu cấp tiên phong. Dù sao, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá chính là muốn cho Han La ngột ngạt. Han La chưa từng có để ý tới qua những này Leeds United fan bóng đá. Cũng không có làm ra qua bất kỳ đáp lại. Mặc kệ Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá như thế nào nhục nhã châm chọc hắn. Hắn chưa hề đều không trả lời. Cho dù là lần này tới đến Ellen Road sân bóng. Hắn cũng là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Càng là không có tiếp nhận bất kỳ các ký giả truyền thông phỏng vấn. Một mực tại tránh né có quan hệ với Leeds United đội phương diện sự tình. Không biết Han La gia hỏa này đến tột cùng nghĩ như thế nào. Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá thì là ủng hộ Han La. Trên Internet cùng Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá mắng nhau. Vì Han La chỗ dựa, điên cuồng công kích lấy Leeds United người. Hai đội fan bóng đá ở giữa ân oán là càng để lâu càng sâu. Nghiễm nhiên trở thành xung khắc như nước với lửa hai cỗ thế lực. Hiện tại hai đội sắp ở trong trận đấu gặp nhau. Hai đội fan hâm mộ bóng đá đều là nghe tin lập tức hành động. Chuẩn bị tại sân bóng bên trong. Cho đối phương một kích chí mạng. Đường phân cách tại tranh tài trước khi bắt đầu. Leeds United đội doa là không có tiếp nhận bất luận cái gì các ký giả truyền thông phỏng vấn. Cho dù là lúc trước buổi họp báo. Doa cũng là không có mặt. Có mặt lúc trước buổi họp báo chính là Leeds United đội trợ lý huấn luyện viên Brandon Roger. Roger đối mặt các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm. Hắn nói như vậy, đây chỉ là một trận phi thường phổ thông thi đấu vòng tròn mà thôi. đối tại chúng ta Leeds United đội đến nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đặc thù. Trong mắt của chúng ta chỉ có một mục tiêu. Đó chính là cầm xuống trận đấu này thắng lợi. Tiếp tục đối MU đội làm áp lực. Các ký giả truyền thông tự nhiên là không nguyện ý tin tưởng Roger. Người ta đều đánh tới cửa rồi. Các ngươi còn nói không có ý nghĩa đặc thù. Quá dối trá. Mà lại Kramer kia phách lối cuồng vọng tự đại hình dáng. Các ngươi Leeds United đội liền có thể chịu được được. Các ngươi tên điên doa có thể chịu được được. Roger còn nói ra. Sheffield Wednesday đội cái này mùa giải biểu hiện xác thực rất không tệ. Van Gaal tiên sinh đúng là một phi thường xuất sắc huấn luyện viên. Hắn chế tạo chi này đội bóng rất mạnh rất mạnh. Bất quá, nơi này là chúng ta Leeds United đội sân nhà. Chúng ta tự nhiên là sẽ hảo hảo chiêu đãi đám bọn hắn. Các ký giả truyền thông là không muốn nghe những này có không có. Bọn hắn là muốn nghe một chút có quan hệ với Hanla sự tình. Bọn hắn muốn biết Leeds United đội đối với Hanla cách nhìn. Những người này chính là đến làm chuyện. Roger nói ra, đối với Hanla, chúng ta không có cái gì quá nhiều nói chuyện. Chức nghiệp giới bóng đá chính là như vậy. Chuyển nhượng và giải ước những chuyện này là vô cùng vô cùng thường gặp. Các ngươi những ký giả này đối với chuyện này tự nhiên cũng là thấy cũng nhiều. Ta cảm thấy không cần thiết đại kinh tiểu quái như vậy a. Các ký giả truyền thông nhao nhao bĩu môi. Người nhà nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Roger nói ra, chức nghiệp giới bóng đá. Đám cầu thủ chuyển nhượng sự tình rất bình thường. Có người muốn rời đi. Có người muốn đến. Cái này quá bình thường bất quá. Hắn là chuyển nhượng đi Sheffield Wednesday đội là tự do của hắn. Hắn lựa chọn của mình. Chúng ta không có chuyện gì để nói. Roger còn nói ra, chúng ta đương nhiên cảm tạ Hanla cho chúng ta Leeds United câu lạc bộ làm ra cống hiến. Bất quá bây giờ chúng ta là đều vì mình chủ. Trận đấu này chúng ta tự nhiên cũng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Bởi vì trận đấu này, chúng ta Leeds United đội muốn chiến thắng, muốn quán quân. Đối với Hanla sự tình, Roger cũng đã nói nhiều như vậy. Các ký giả truyền thông tự nhiên là bất mãn vô cùng. Bọn hắn nghĩ muốn nghe một chút Joa là nói như thế nào. Nhưng là Joa từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện tại các ký giả truyền thông trước mặt. Chờ lấy Joa xuất hiện thời điểm. Chính là Joa dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ đi vào Elland Road sân bóng thời điểm. Leeds United người từ trên xe buýt một chút thời điểm. Vô số fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông đều là tuôn hướng Leeds United cầu thủ. Tuôn hướng Joa, các ký giả truyền thông đều là muốn phỏng vấn một chút Joa. Thế nhưng là Joa một mực tấm lấy khuôn mặt, trực tiếp bước nhanh đi vào cầu thủ thông đạo. Không có cho những này các ký giả truyền thông bất kỳ cơ hội nào. Các ký giả truyền thông tự nhiên là cảm giác được thất vọng. Vô cùng thất vọng. Liền ngay cả Kelly Falk cũng là cảm giác vô cùng rất thất vọng. Bởi vì tại lúc trước, nàng cũng không có phỏng vấn đến Joa. Cái này tại dĩ vãng là rất không có khả năng xuất hiện. Nhưng là lần này nàng chính là không có phỏng vấn đến Joa. Kelly Falk cùng Joa quan hệ thế nhưng là rất gần a. Hiện tại nàng có thể nói là Joa đệ muội a. Cho dù là có cái tầng quan hệ này, hắn cũng là không có phỏng vấn đến Joa. Kelly Falk ý thức được trận đấu này không giống. Xem ra trận đấu này tuyệt đối sẽ không giống lúc trước bình tĩnh như vậy a. Kelly Falk là liếc một cái Joa bóng lưng. Sau đó là lập tức quay người. Đi vào sân bóng. Chờ Kelly Falk đi vào sân bóng thời điểm. Elland Road sân bóng hiện tại đã bị lấp đầy. Hai đội fan hâm mộ bóng đá lúc này đã bắt đầu hỗ kháp. Sân bóng bên trong thanh âm là vang vọng chân trời. Thẳng đứng thẳng vào mây trời a. Cái này hai đội fan hâm mộ bóng đá sức chiến đấu cũng quá mạnh. Kelly Falk đều là chấn động. Bây giờ cách tranh tài bắt đầu thế nhưng là còn có chừng nửa canh giờ a. Nhưng là những này fan hâm mộ bóng đá đã khai chiến. Đủ thấy hai đội fan hâm mộ bóng đá ở giữa ân oán sâu bao nhiêu. Quả nhiên không hổ là Yorkshire Derby a. Kelly Falk là đi tới sân bóng bên trong. Nàng không có ngồi tại các ký giả truyền thông trên ghế, mà là trực tiếp đi đến bên sân. Nàng muốn ở đây bên cạnh đến quan sát trận đấu này. Ghi chép trận đấu này. Trận đấu này, tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều các ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá chú ý. Sky Sports cùng BBC là đồng thời trực tiếp trận đấu này. Nhìn ra được, hiện tại Yorkshire Derby là càng ngày càng hấp dẫn người, cũng càng ngày càng được coi trọng. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt, nơi này là BBC, ta là các người quen thuộc Mark Lawrenson, mà ở bên cạnh ta thì là ta cộng tác Eddie Gray. Mark Lawrenson lời dạo đầu chính là như thế thông thường. Fan bóng đá các bằng hữu, các người tốt, ta là Eddie Gray. Eddie Gray cũng nói, hôm nay, chúng ta vì mọi người mang tới bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 27 vòng một trận đấu. Giao đấu song phương là Leeds United đội cùng Sheffield Wednesday đội. Đây là bản mùa giải lại một trận Yorkshire Derby. Cái này cũng coi là chính tông nhất Yorkshire Derby. Hai đội thực lực vẫn tương đối tương cận. Hai đội xếp hạng cũng là phi thường gần. Leeds United đội xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 2. Mà Sheffield Wednesday đội xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 4. Mark Lawrenson nói, cái này hai đội vẫn tương đối giống nhau. Đều là tại Championship thời kỳ bị tập đoàn Cường Thế thu mua. Sau đó Cường Thế thăng cấp. Thăng cấp giải ngoại hạng Anh về sau cái thứ nhất mùa giải đều là biểu hiện được phi thường không tệ. Có thể xưng giải ngoại hạng Anh gần nhất vài chục năm sắc bén nhất mới được thăng cấp. Eddie Gray lập tức nói. Lúc này, hai người là bắt đầu giới thiệu trận đấu này bối cảnh. Dự đoán kết quả chờ các loại. Vì trận đấu này làm nóng người. Một hồi lâu, song phương đám cầu thủ đều là xuất hiện ở sân bóng bên trong. Bản trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Được rồi, song phương đám cầu thủ đã ra sân. Hiện tại chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút song phương nay Đài Nam xuất ra đầu tiên. Danh sách, Mark Lawrenson lập tức nói. Hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội khách, Sheffield Wednesday, huấn luyện viên trưởng, Van Gaal, trận hình, 4-4-2 thủ môn, Steker Lambert 4 hậu vệ từ trái đến phải, Danny Pugh, Thor Campbell. Stam cùng Nivela Ahach tứ trung trận từ trái đến phải. Van de Vaart, Roy Keane, Snyder cùng Rivaldo song tiên phong. Hanla cùng Onyeka đây chính là hôm nay Sheffield Wednesday đội xuất ra đầu tiên danh sách. Cái này cùng song phương lần thứ nhất giao thủ thời điểm chênh lệch lớn nhất chính là hậu phòng. Tuyến, hậu phòng tuyến bên trên là có hai cái biến hóa rõ ràng. Đó chính là Danny Pugh thay thế hậu vệ biên Heitinga. Còn có chính là hậu vệ trung tâm Thor Campbell thay thế Hà Lan hậu vệ trung tâm Vla. Sheffield Wednesday đội cái này đội hình thực lực vẫn là rất mạnh. Mặc dù trong trận rất nhiều đều là một chút năm đó thành công tên liền lão tướng. Nhưng là bọn hắn thực lực bây giờ vẫn phải có. Mà lại tại Van Gaal điều giáo dưới. Tình trạng của bọn họ cũng là bảo trì đến phi thường không tệ. Bọn hắn cái này mới có hiện tại thành tích khá như vậy. Đội chủ nhà, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình 4-1-3-2 thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Patrick Evra, Gerard Pique, Kompany cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự, Mascherano 3 tiền vệ từ trái đến phải, Bresano, Luka Modric cùng Joaquin song tiên phong. Luca Toni cùng Darren Ben đây chính là hôm nay Leeds United đội hình ra sân. Cái này đội hình không có quá nhiều biến hóa. Duy nhất biến số chính là phong tuyến thượng thủ phát không phải gần nhất trạng thái lửa nóng. Edinson Cavani cùng Carlos Tevez, mà là xuất ra đầu tiên Darren Ben. Nhìn ra được, do là chuẩn bị đem thay phiên tiến hành tới cùng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.